Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 520, Kabuto cất giữ. Cầu khen thưởng. Được, chúng ta trước không đàm luận những chuyện này. Shirakawa nhìn Kabuto mặt đầy rất nhiều cảm khái dáng vẻ, liền vội vàng ngăn cản hắn than thở. Sai viết hoa tạp chí trùng sai viết hoa, Shirakawa ka. Đất đen ở bên cạnh nhìn Shirakawa cùng Kabuto vừa nói chuyện, một mực không lên tiếng. Gặp Shirakawa không muốn bàn nữa đi xuống, liền vội vàng tiến lên, nghĩ còn muốn hỏi một nhiều chút sự tình. Thế nào? Shirakawa nhìn đất đen mặt đầy muốn hỏi nói dáng vẻ. Cái kia Orochimaru thật còn sống? Đất đen thẳng tiếp hỏi. Mặc dù nghe Shirakawa cùng Kabuto nói chuyện, có một ít suy đoán, nhưng là nàng còn không chịu định. Không biết được, bất quá có 99%. Còn sống. Shirakawa đưa tay mở ra. Người không phải đem hắn trực tiếp giết chết nha. Đất đen nghe Shirakawa 99%. Thoáng cái chừng đại con mắt. Tên kia mệnh, có thể không phải bình thường cứng rắn. Muốn giết hắn chính là rất khó. Mà còn, Shirakawa tiếng nói hơi chậm lại. Thêm gì nữa? Đất đen đuổi hỏi. Mà còn ta theo hắn lại không có bao nhiêu đại thù. Không cần phải không phải là giết hắn, không thể. Hắn chết hay không? Có sống hay không? Không liên quan chuyện ta. Shirakawa đưa tay mở ra. Lời này cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Đất đen vừa nghe Shirakawa nói, nhất thời không làm, duỗi thủ kích chỉ Shirakawa, cho thấy một thân điêu ngoa tính tiểu thư. Được, tiểu nha đầu, đừng cứ mãi đem giết người treo ở bên mép. Cẩn thận sau này không ai thèm lấy. Shirakawa sắp tối đất ngón tay đẩy ra. Tức giận nói. Cái gì lập gia đình? Ta mục tiêu có thể là trở thành cùng Shirakawa ca một dạng ảnh. Đất đen nghe Shirakawa nói, nhất thời không vui. Tự mình vừa nói, đột nhiên linh quang chợt lóe, lại nói Shirakawa ca, người thật giống như cũng còn chưa có đối tượng. Chuẩn bị lúc nào giao nữ bằng hữu? Kết hôn à? Đất đen mặt đầy nghịch ngợm hỏi. Tiểu hài tử không nên hỏi những thứ này. Ngoài ra, người biết rõ trở thành ảnh, cần phải làm gì? Shirakawa nhìn đất đen mặt đầy nghịch ngợm chất vấn, không khỏi tức giận nói. Cần phải làm gì? Đất đen hỏi. Tự mình nghĩ. Shirakawa không có trả lời, trực tiếp nhượng chính nàng nghĩ. Nghiêng đầu nhìn Kabuto, người này từ mới vừa mới bắt đầu, một mực ở quan sát, như cũ không thay đổi mặt đầy ôn hòa nụ cười. Cho ngươi chê cười, có một nghịch ngợm muội muội không khiến người ta bớt lo. Shirakawa cười nói, nhất thời đưa tới đất đen hờn dỗi, giơ tay muốn bóp cổ của hắn. Ta biết rõ, nghịch ngợm đứa bé tử dung dễ nhượng người ưa thích. Đáng tiếc ta là nhỏ nhất, cũng không có đệ đệ. Các anh quá nghiêm túc. Kabuto nhìn hờn dỗi đất đen, nhếch miệng, cười nói, ha ha, xem ra ngươi và người nhà chung đụng được không tệ lắm. Shirakawa nghe Kabuto nói, không khỏi cười một tiếng, đè lại đất đen, không để cho nàng dương nanh múa vuốt. Đúng a, cái này cũng nhờ ngài phúc, bằng không nói, ta hiện tại sợ rằng còn đang mờ mịt tìm kiếm chính mình tồn tại. Kabuto nghe Shirakawa nói, nét mặt biểu lộ một cổ nụ cười. Nhớ tới viện mồ côi sống chung các anh, những người đó, cho hắn ấm áp, tìm về chính mình. Ha ha, được, không nói cái này, chúng ta hay là trước tới nói thoáng cái lần này chiến tranh đi. Shirakawa nhìn Kabuto nói, không khỏi cười một tiếng, chuyển đổi đề tài. Ừ, Kabuto gật đầu một cái. Được, đất đen, người đi ra ngoài trước. Shirakawa đè lại đất đen, phải đem nàng xích đi ra ngoài. Thế nào, không thể để cho ta xem à? Đất đen nghe Shirakawa nói, nhất thời dừng lại dương nanh múa vuốt, có chút không phục. Tiếp theo đồ vật, có thể không phải người bình thường có thể xem. Shirakawa nhìn cái tiểu nha đầu này, hừ, đối với thừa kế hai Tenbin tên ta tới nói, có cái gì là chưa thấy qua? Đất đen phản bác, vậy cũng tốt. tới trước trong sân huấn luyện đi. Shirakawa nghe đất đen nói. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Gật đầu một cái. Đem Kabuto cùng đen đi chuẩn bị xong sân huấn luyện. Rốt cuộc muốn làm gì? Đất đen nhìn Shirakawa đem chính mình cùng cái kia đeo kính nam mang tới phủ đầy ám bộ giới. Nghiêm trong sân huấn luyện. Không khỏi hỏi. Người xem phải đó. Shirakawa không để cho đất đen hỏi nhiều. Chỉ làm cho nàng tự xem. Sau đó quay đầu nhìn về phía Kabuto. Người có chuẩn bị đi. Shirakawa hỏi. Có. Orochimaru đồ vật. Ta lưu không thiếu. Bất quá mấy năm nay cũng không thế nào dùng. Kabuto gật đầu một cái. Lấy ra một phần quyển trục. Ném xuống đất. Quyển trục tự động mở ra. Lộ ra bên trong thuật thức. Theo Kabuto kết ấn. Trên quyển trục mặt thuật thức bữa trước lúc tuôn ra một trận khói nhẹ. Thay đổi ra rất nhiều thứ. Đều là các loại chai chai lọ lọ. Bên trong chứa. Toàn bộ đều là DNA tổ chức. Còn có thật nhiều tiểu quyển trục. Ta đây liền bắt đầu. Kabuto hướng Shirakawa nói. Ừ. Shirakawa gật đầu một cái. Được. Kabuto đạt được Shirakawa nhận lời. Tiện tay mở ra một cái nhỏ quyển trục. Mở ra phía trên thuật thức. Đem một cái bình nhỏ mở ra. Đem bên trong DNA ngược đến thuật thức trên. Thông linh chi thuật. Kabuto đưa tay kết ấn. Thuật thức trên. Trong nháy mắt thả ra một trận ánh sáng mạnh. Bất quá ánh sáng mạnh sau đó. Chẳng có cái gì cả xảy ra. Xem ra Danzo tên kia chuẩn bị cũng không thiếu a. Không có triệu hoán đến. Kabuto lắc đầu một cái. Cái này là người nào? Shirakawa nhìn không có phản ứng thuật thức. Hướng Shirakawa hỏi. Là Konoha nhẫn giả. Gọi Gekko Hayate. Am hiểu thấu chui cùng kiếm thuật đặc biệt thượng nhẫn. Thực lực rất lợi hại. Trung nhẫn khảo thí lúc. Ta được đến DNA. Kabuto cầm trong tay chai đưa cho Shirakawa. Danzo người này. Ngay cả người mình cũng không thả qua a. Shirakawa nhận lấy chai. Chỉ thấy phía trên ghi chú. Gekko Hayate tên. Lần này Sasuke mang đến phiền toái cũng không nhỏ a. Kabuto nói. Shirakawa ka. Đây rốt cuộc là đang làm gì? Đất đen nhìn hai người. Có chút không hiểu cho nên. Đây là đang uế thổ chuyển sinh. Kabuto nhìn vẻ mặt không rõ vì sao đất đen. Đẩy thoáng cái trên sống mũi kính mắt. Cái gì? Đất đen trên mặt. Lộ ra kinh hãi thần sắc. Chẳng qua là làm một cái thí nghiệm uế thổ chuyển sinh. Người đại ca ta còn chưa tới cần dùng người chết tác chiến mức độ. Shirakawa nhìn đất đen sắc mặt. Tức giận nói. Không phải. Nhưng là như vậy thí nghiệm mục đích là. Đất đen có chút lắc đầu. Uế thổ chuyển sinh như vậy thuật. Có chút kinh hãi. Nàng chỉ là có chút không hiểu. Vì cái gì Shirakawa muốn Kabuto thí nghiệm loại này thuật. Quấy rầy người chết an bình làm gì. Nhìn một chút cái kia Uchiha tiểu quỷ thủ trên chiến lực có cái nào. Bất quá nhìn trước mắt đến. Người những thứ này vật siêu tầm. Phỏng chừng đều triệu hoán không trở lại. Shirakawa xem trên mặt đất chai chai lọ lọ. Mở miệng nói. Bị uế thổ chuyển sinh một lần người. Thì không cách nào bị uế thổ chuyển sinh lần thứ hai. Danzo cái tên kia trên tay DNA. Tuyệt đối nếu so với Kabuto nhiều. Xem bộ dáng là. Kabuto gật đầu một cái. Thử xem cái này. Shirakawa suy nghĩ một chút. Lấy ra một cái bình nhỏ. Giao cho Kabuto. Ừ. Kabuto nhận lấy Shirakawa cho chai. Có chút kinh ngạc nhìn Shirakawa. Uchiha Itachi. Shirakawa nhếch miệng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.